Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 936, chương 937, Niết Bàn Trọng Sinh. Ta muốn, âm thanh khàn khàn lại suy yếu, giống như một cái con muỗi, âm thanh từ tiểu hài trong miệng phun ra ngoài. Có thể phải thì phải, cái này nhỏ bé âm thanh ở nơi này im lặng trong thôn trang chính là dị thường rõ ràng. Được, ta thỏa mãn ngươi, bầu trời vẫn là như vậy quang đãng, chính là tại thiên hạ mặt chính là có đến từng trận âm thanh thảm thiết. Bên tai không dứt, bên kia đến lá cây cũng có thể giết người sao? Lá cây cư nhiên chặt đứt cương đao ta, từng cái mã, tặc mang theo run rẩy âm thanh nói ra. Lâm Tiêu lúc này ở trên cây nhẹ tay hái lá cây, từng mảnh bắn về phía những cái kia mã tặc. Chưa từng phát trượt, một chiếc lá mỗi lần đều có thể dẫn đi một cái sinh mệnh. Mã tặc tối đa cũng bất quá 40, 50 người, chính là những mã tặc này đối mặt với một cái vô cùng người nguy hiểm, cũng là tay chân luống cuống, thậm chí có chạy về phía xa. Có thể không quản đến ngươi chạy bao xa, lá cây giống như bóng với hình một dạng, bắn vào các ngươi đầu. Các ngươi không nên nghĩ muốn chạy, không quản các ngươi chạy bao xa, đều vô dụng. Như u minh một loại âm thanh truyền ra, truyền vào những mã tặc này trong lỗ tai là như vậy chói tai, kinh khủng như vậy. Bọn họ sợ, sợ hãi nam nhân thần bí kia, sẽ không có dấu hiệu nào giết bọn hắn. Trái lại thôn dân, trong mắt một lần nữa thấy được hy vọng. Bọn họ lúc này không có ở khóc tỉ tê, trong miệng không ngừng kêu, là thần minh hiển linh, là thần minh hiển linh, thần minh không có vứt bỏ chúng ta. Mã tặc bị Lâm Tiêu quấy rối hoảng loạn không thôi, liền dưới trướng ngựa cũng là kinh hoàng thất thố. Phụ nữ bị đại đương gia ôm vào trong ngực, đột nhiên nàng phát hiện đại đương ra tay tựa hồ lỏng một chút. Thông minh phụ nữ Tiểu Lan nắm lấy cơ hội, thoáng cái liền tránh thoát trói buộc, té xuống ngựa. Phụ nữ Tiểu Lan lại lần nữa nện xuống đất, bất chấp đau đớn, ngay lập tức bò dậy, chạy tới lệnh hồ phi thân một bên, nhưng cũng không dám ôm hắn, cũng không dám động đến hắn, chỉ là đem hắn bảo vệ. Thiên nhi không phải sợ, có người tới giúp chúng ta rồi, xem ra lão thiên gia vẫn là không có vứt bỏ chúng ta. Thiên nhi ngươi phải kiên trì. Phụ nữ Tiểu Lan nhìn thấy dưới đất lệnh hồ thiên hô hấp càng ngày càng yếu, tựa hồ chính là một hơi treo một dạng. Kỳ thực Lâm Tiêu đã sớm biết tiểu hài tử lúc này trạng thái, chính là không biết vì sao hắn còn treo một hơi, mất tích không có đoạn. Không biết các hạ có thể ra gặp mặt hay không? Hảo để cho chúng ta biết rõ mình chết ở tay người nào hả? Mã tặc đại đương gia hít sâu một hơi, xen lẫn chân khí từ trong cổ họng mặt truyền ra, thanh âm cực lớn, giống như mạnh mẽ hổ rít gào một dạng. Lâm Tiêu nhìn thấy hoảng loạn mã tặc, khẽ mỉm cười, mũi chân nhẹ một chút, trực tiếp liền hướng đến trong thôn bay đi. Rơi vào lệnh hồ thiên trước người, lệnh hồ thiên vẫn không có tắt thở, đó là nên phải vì hắn muốn nhìn một chút mình ân nhân cứu mạng rốt cuộc là ai. Hắn phải nhớ đến hắn tướng mạo, khắc khảm trong tâm, thế cho nên mình sẽ không quên. Khi thấy Lâm Tiêu chân thực khuôn mặt sau đó, lệnh hồ thiên phi thường phí sức từ trong miệng đem hai chữ nói ra. Cảm tạ. Chữ ân niết cứng rắn đi xuống, lệnh hồ thiên cũng không kiên trì được nữa, hai mắt có chút trở nên trắng. Hắn cuối cùng nghĩ tại nhìn một chút mẫu thân mình, muốn đưa tay, chính là làm sao có thể không duỗi ra được. Nhược Lan đã sớm khóc đỏ ngầu cả mắt, một tay bắt được lệnh hồ thiên thủ, đặt ở mình bên mặt. Lâm Tiêu nhìn đến đây đối với bơ vơ không chỗ nương tựa mẹ con, cũng là có lòng cảm xúc. Hắn là không có một cái phụ mẫu người, biết cái gì gọi là mất đi mới biết quý trọng. Ăn nó đi. Lâm Tiêu lấy ra một viên đan dược màu đỏ thắm, Đan dược trên có từng trận thơm mát, chính là kia màu đỏ thắm và đan dược trên có hỏa diễm đang cháy. Lại cùng kia thơm mát tuyệt nhiên ngược lại, lệnh hồ trời biết đạo đây là tại cứu mình, há mồm liền đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào miệng sự phân cực, đến nơi đến chốn giống như liệt hỏa đang cháy một dạng. Đột nhiên lệnh hồ thiên toàn thân đỏ bừng, đứng lên, trên thân toát ra nóng bỏng hỏa diễm, để cho người không thể tiếp cận. Đột nhiên một hồi tiếng phượng hót thanh âm từ lệnh hồ thiên trong miệng giống lên. Nhược Lan nhìn thấy mình thiên nhi bộ dáng thật là đáng sợ. Nàng không biết vì sao người này muốn giúp mình, cũng không biết đây bởi vì sao muốn liền tiểu thiên, càng không biết hắn cho tiểu thiên ăn là cái gì. Nàng chỉ biết là chuyện này tiểu thiên toàn thân đại hòa, nhìn như rất thống khổ bộ dáng. Lâm Tiêu biết rõ Nhược Lan lo lắng, thanh âm ôn hòa nói ra, không cần lo lắng, Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh. Ta cho hắn ăn chính là Phượng Hoàng tinh hoa huyết dịch, bên ngoài là dùng Phượng Hoàng nội đan đã luyện 7749 ngày mới được đan. Ăn hết người sẽ như Phượng Hoàng một loại niết bàn trọng sinh. Hơn nữa sẽ thu được Phượng Hoàng thần thông cùng Phượng Hoàng không khác. Lâm Tiêu mà nói bắt đầu, để cho Nhược Lan không ngừng gật đầu. Nhưng mà câu nói sau cùng chính là để cho nàng ngẩn ra. Cùng Phượng Hoàng không khác. Lâm Tiêu cười một tiếng, nói tiếp, không được Nga hiểu lầm. Ta nói là thân thể lực lượng cùng tiềm năng sẽ cùng Phượng Hoàng một dạng, cũng không là sẽ biến đổi thành Phượng Hoàng. Nói xong Lâm Tiêu trong nháy mắt nhìn thấy phụ cận, mã tặc nhìn thấy thủ đoạn như vậy, cũng là hung hăng nuốt nước miếng. Đây đối với bọn hắn mà nói chính là thần tiên một bản thủ đoạn. Mỗi cái đều ngẩn người tại chỗ, nhìn đến lệnh hồ thiên lúc này biến hóa. Có một ít mã tặc muốn thừa cơ hội này chạy mất. Chính là lúc này mới không có ra ngoài bao xa, một cục đá trực tiếp xuyên đầu mà ra, một cái máu động động xuất hiện ở người kia chỗ mi tâm. Ta nói để các ngươi đi sao? Lâm Tiêu âm thanh không thể nghi ngờ để cho tất cả mọi người dùng mình một cái, mã tặc cũng không dám có thứ gì làm bậy. Chỉ là thỉnh thoảng có mấy cái muôn ôm đến may mắn ý nghĩ chuồn mất. Chính là chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ bị một đòn bể đầu. Sau một lúc lâu, lệnh hồ thiên trên thân ánh lửa cũng là dần dần biến mất. Gió nhẹ lướt qua, cuối cùng ngọn lửa cũng là tiêu thất. Một cái khiết trắng như ngọc một bản thân thể xuất hiện trong mắt mọi người. Một đôi hỏa diễm một bản con ngươi xuyên suốt ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm vừa vặn phun đến một cái mã tặc trên thân. Không ra một giây mã tặc liền bị thiêu thành cho tàn. Liền tiếng thét chói tai cũng không có phát ra. Ngay cả hắn dưới trướng ngựa giống như vậy. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Rối rít đều cách tiểu hài tử xa xa. Rất sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Lâm Tiêu nhìn sau đó, hài lòng gật đầu một cái, người trần chuồng lệnh hồ thiên, còn cho là mình chết rồi. Trước mắt vốn là đen kịt một màu, chính là đột nhiên tại trong đen kịt dâng lên một chỗ ánh lửa. Ánh lửa càng ngày càng lớn, cuối cùng thôn phệ lệnh hồ thiên, tràn ngập đến toàn bộ đen nhèm thế giới, biết rõ lại không một tia hắc ám mới ngừng lại. Tiểu tử, đi nhanh tìm cái y phục mặc lên đi, ở nơi này đại trời lạnh, ngươi không cảm thấy cái mông ngươi rất mát mẻ sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Lệnh hồ thiên còn chưa phản ứng kịp, trong mắt vẫn là tràn ngập hỏa diễm, giống như hỏa nhãn một dạng, thật lâu không thể tản đi. Vốn là Nhược Lan muốn gọi lệnh hồ thiên, chính là bị Lâm Tiêu ngăn lại. Bởi vì lúc này lệnh hồ thiên ý nghĩ còn không có trở lại. Niết bàn vẫn chưa kết thúc. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9-10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.